Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, làm mát trò chơi thế giới quan. Giả thiết đương chi 4, 1, Khúc Vân bên người thế giới, A biểu thế giới, làm mát trò chơi ứng tuyển giả đối người bình thường trong miệng thế giới hiện thực xưng hô. Bởi vì làm mát thế giới đều không phải là giả thuyết tồn tại, cho nên không phải hiện thực cùng giả thuyết. Mà là nhất thể hai mặt quan hệ, mặt ngoài ngăn nắp hình tượng kỳ người phàm nhân thế giới. Cùng sau lưng cất giấu chân tướng thế giới tức La Mác thế giới, La Mác hệ thống cùng biểu thế giới. Quan hệ, tự nhiên gia nhập La Mác trò chơi phương pháp, ông có mãnh liệt đối hiện thực bất mãn, theo đuổi hoặc là cầu nguyện thay đổi, tiến hóa, phát sinh người. Đều có nhất định cơ hội ở giấc ngủ chung bị trực tiếp kéo vào trò chơi hệ thống, trò chơi trong quá trình, người chơi lấy lượng từ trạng thái đồng thời tồn tại với La Mác trong trò chơi cùng biểu thế giới. Nguyên bản trạng thái, nếu trong trò chơi tử vong, tắc sẽ ở biểu thế giới mạc danh biến mất, bởi vì biểu thế giới siêu nhân tồn tại. Bởi vậy đột nhiên biến mất sự kiện cũng không sẽ bị quá dẫn cho rằng kỳ, JXY20Z16Y khu ứng tuyển. Giả số lượng, 80 trăm triệu người chung ước chừng có 20 vạn ứng tuyển giả. Bình quân trò chơi nhân số duy trì ở nhân loại tổng sản lượng 41 phần vạn tả hữu. Tên này phân khu về cơ bản ám chỉ chư thiên vạn giới tổng thế giới số lượng. Bên trong con số cùng chữ cái tiểu chứng màu bao hàm một ít lý giải chính văn không quan hệ tin. Tức, đoán không ra nói không đi để ý tới đó là, B trò chơi thế giới, giới, cùng cái quản lý giả sở hạt người chơi khu vực, thường thường cùng trong hiện thực khu vực có quan hệ, có phân cách vì mấy cái tiểu đoàn đội, có rất nhiều một cái đại đoàn đội, hoặc là nhiều cá nhân chờ. Bao hàm cá nhân phòng cùng đoàn đội phòng nhưng vô công cộng khu vực vực. Nhiều tới gần giới, tỉ như cùng cái tinh cầu, sở cấu thành La Mác vị diện thể cộng đồng, bao hàm một cái công cộng khu vực cùng với rất nhiều giới tiếp nhập khẩu, hiện thế ra. 0289, thường thường vì phụ mẫu một phương hoặc hai bên đều là La Mác người chơi. Có người tiếp dẫn con cái cũng tiến vào trò chơi gia tộc. Đa số hiện thế gia thế hệ con cháu tiếp thu cha mẹ đoàn đội che chở lớn lên. So với hoang dại cường giả thường thường khuyết thiếu một ít chiến đấu tố chất. Nhưng là kinh nghiệm trang bị lại thường thường hơn một chút, lánh đời ra. Giống nhau vì thế hệ con cháu sau khi chết, đem La Mác thế giới tương quan siêu hiện thực di sản để lại cho thế hệ con cháu. Làm cho thế hệ con cháu chủ động hoặc bị động tiến vào La Mác trò chơi gia tộc. Tỉ như Khúc Vân kỳ thật liền thuộc về lánh đời gia xuất thân. Lánh đời gia xuất thân giả có chút cùng người chơi bình thường vô dị. Nhưng cũng có không ít mang theo đại lượng bảo tàng kinh thiên bí mật. Bởi vì không có thế hệ con cháu cùng chung mà độc chiếm toàn bộ tài phú. Lánh đời gia thế hệ con cháu thường thấy so hiện thế gia thế hệ con cháu trang bị càng thêm rộng. Giải, thần thoại di tộc. Hạ vũ trụ hệ thống khởi động lại trước ở thượng một cái vũ trụ chung đi đến tiến hóa đỉnh điểm các loại chủng tộc lấy bất đồng thủ đoạn né qua cách thức hóa. Đem chủng tộc kéo dài đến thế giới mới mở ra, vũ trụ chung sở hữu dị tộc đều là thần thoại di tộc nhị. Thế giới trình tự, phong ấn, đã bộ phận cắt bỏ, tầng dưới chót vũ trụ, La Mác trò chơi quyển sách này phát sinh toàn bộ phạm vi. Thống nhất vũ trụ chân thật vũ trụ tầng dưới chót vũ trụ. Điểm, tuyến, mặt, không gian, tinh thần, không gian 3 chiều thế giới. Địa cầu bình thường không gian 4 chiều cảnh giới. Gen cơ sở cộng linh hồn thăng cấp bằng nhảy duy. Tu tiên, nhập ma, tiến hóa mới bắt đầu. Bởi vì ý thức tiếp cận vận tốc ánh sáng mà thọ mệnh kéo dài. Càng nhanh càng dài linh hồn thể. Ý thức loại nhận chi. Phản ứng tiếp cận vận tốc ánh sáng chủ nghĩa duy tâm thuyết tương đối không gian 5 chiều thế giới. Sóng viên huyền thị giác nhìn đến thế giới cùng mỗi cái vũ trụ hình dạng bất đồng thế giới mang. Thượng pháp tác, cái gọi là song song thế giới bất quá là, đã cắt bỏ, hạt giống tương đồng, tồn tại vô số tương tự lại bất đồng lịch sử địa cầu thống nhất vũ trụ. 6 đến 10 duy vị diện thế giới. Thế giới khoảng thời gian ly thượng tùy thời biến hóa không xác định tính. Đã cắt bỏ, chân thật vũ trụ, đệ thập nhất duy độ. Đã cắt bỏ, càng duy điều kiện, một cảm giác trước mặt duy độ chỉnh thể vận động. Nguyên điểm điểm vận động lên chính là một duy tuyến. Một cái tuyến chỉnh thể nằm ngang vận động lên liền kéo vươn 2D mặt. Một cái mặt toàn bộ chuyển rời ra tới chính là không gian 3 chiều không gian. Mà không gian chỉnh thể di động chính là thời gian biến hóa. Từ lượng từ góc độ nhìn lên không tồn tại vô số khả năng. Phía trước quỹ đạo sâu chuỗi lên chính là thời không chỉnh thể vận động. Cũng chính là không gian 5 chiều trình tự. Hai linh hồn vận tốc quay. Tư duy tốc độ, đạt tới nhất định tốc độ. Ba vật chất gen, võ hệ, hoặc năng lượng tích lũy. Pháp hệ, đạt tới tương ứng con đường phụ tải nhu cầu, phá giới hai trọng hàm nghĩa. Khúc Vân nhiều lần ở diễn thế giới cao cấp lực lượng giả trong miệng nghe nói. Tò mò này chân ý, dân bản xứ cho rằng phá giới là được giải cái khác văn minh thế giới tồn tại. Muốn đột phá chính mình thế giới gông cùm xiềng xích mà đạt tới có thể tăng lên càng cao lực lượng. Thế giới. Thậm chí chỉ là đánh vỡ vũ trụ xa xôi khoảng cách hạn chế mà tìm được ngoại tinh văn minh, mà chân. Chính phá giới kỳ thật là Miss Ha trong miệng nhắc tới quá càng duy. Đột phá duy độ giới hạn mà đạt tới tân duy độ trình tự, bị trói buộc địa cầu. Đã cắt bỏ. 4. Vũ trụ giản sử, thật, đời thứ nhất trò chơi kéo trò chơi. Đã cắt bỏ. Xê thương, đời thứ hai trò chơi nữ hoa trò chơi. Đã cắt bỏ, đại tai biến, bổ thiên kế hoạch đời thứ ba trò chơi Mata trò chơi. Đã cắt bỏ, thời kỳ này Mata thế giới, huyết trúc bảo tiểu thế giới, bị Mata thân thủ sáng tạo, ma pháp, đạo pháp chờ tu luyện hệ thống cũng tại đây một kỷ nguyên thành hình. Lilith xỏ xuyên qua đến thứ năm kỷ nguyên, đã từng thân thủ hủy diệt Mata thế giới gia nhập tối cao thần thánh trọng tài đoàn cao tầng. Sau lại phản bội ngược lại duy trì Prometheus, được xưng là phản bội nữ thần, đời thứ tư trò chơi thần thánh kỷ nguyên, đã cắt bỏ, đại hắc ám thời đại tối cao thần thánh trọng tài đoàn, đời thứ năm trò chơi Prometheus trò chơi, đã cắt bỏ, thời kỳ này Prometheus phát minh thủy ngân diễm luyện chế pháp cũng truyền thụ hạ vũ trụ hệ thống, nguyên trụ dân, ma đạo khí cụ. Huyết tộc ra đời với này một kỷ nguyên, thứ 6 đại trò chơi La Mắc trò chơi 6. Cái khác quan trọng bối cảnh khái niệm tầm đại trung cực định luật. Thời gian không nghịch, năng lượng bất diệt, sinh mệnh không còn nữa. Đã cắt bỏ, bởi vì tam đại định luật trở thành hạ vũ trụ hệ thống sinh linh cởi bỏ vĩnh hằng bí mật. Nghiên cứu thế giới căn nguyên lý luận cơ sở. Sophocle chờ trước thần tận sức với lưu truyền tới nay. Đồng thời xứ đồ một hệ tác vì tránh cho hạ vũ trụ sinh linh phản kháng cùng chân chính thức tỉnh mà. Tận sức với lao đi này đó dấu vết công tác, sơ phơ cổ mê cung. Vận mệnh khiêu chiến mê cung. Tam thành khí, 007 năm tiết. Chân lý chi mậu, mềm thể vặn vẹo đồng hồ. Bị kéo trường, như giải Mobius giống nhau đầu đuôi tương liên. Cực giống một quả nhẫn. Đối ứng thời gian không nghịch. Bởi vì đề cập đến vũ trụ thí nghiệm tràng căn nguyên can thiệp. Đựng khởi động lại, hồi phóng chờ số liệu phép tính. Khiêu chiến thời gian không định lý đảo. Bị tối cao thần sở cấm kỵ chi vật. Chẳng sợ trong thần dụ cũng không có nói cập. Rinsin chi thư, một quyển phảng phất bị xé nát thư. Phi dương trang sách cùng thư phong cộng đồng vờn quanh thành vòng tròn. Đối ứng năng lượng bất diệt. Bao hàm dùng các loại phương pháp sáng tạo vạn vật tri thức. Bị Khúc Vân giải đọc ra tiếp cận bản chất long ngữ sáng tạo hệ thống. Đều không phải là trước thần sơ phơ cổ sơ, mà là thượng cổ khi hắn chiến thắng long tộc thần thú đoạt được. Trong đó ghi lại sáng tạo vạn vật tri thức, giải vây chi thần, hoàn trạng DNA song xoắn ốc kết cấu. Đầu đuôi tương tiếp, tựa một quả nhẫn, đối ứng sinh mệnh không còn nữa. Có được cùng mất đi sinh mệnh mà ngắn ngủi tồn tại linh hồn câu thông năng lực. Sinh mệnh xác thật không thể nghịch, nhưng là thân thể tiêu vong kỳ thật đều không phải là sinh mệnh thật sự hủy diệt. Là một kiện thập phần bá đạo thánh khí, có thể trả giá đại giới sau thực hiện hứa nguyện giải quyết khó khăn mà không có bất luận cái gì. Hạn chế, bị khúc phụ chiến trường quỷ thuật sư tìm tới thoát ly trò chơi. Sau chôn giấu ở vận mệnh khiêu chiến mê cung chung. Hết chương.